nhìn người xa cuối trời, lòng dâng bao tình yêu. Kiếp sống khi thiếu vắng em, đời vô trong tim anh, mãi trong tim anh. Ngày em ngang qua đời anh, người cho anh bao ngày xanh. Ngày em nói yêu, và khi con tim tròn trao, lòng anh yêu riêng mình em. Sống khi thiếu vắng em, đời vô nghĩa. Em mãi trong tim anh, mãi trong tim anh. Yêu em, yêu em, anh thay đổi ngày. Khoảnh khắc anh có em chỉ như cơn gió qua đời nhau. Anh sẽ giữ gìn những kỷ niệm đến mãi sau. Yêu mãi đắm say tiếng ơi. Tình ta luôn nồng say mãi ngất ngây. Người đổi thay con tim anh từng ngày, đổi thay con tim anh từng ngày. Ơi người, người đổi thay con tim anh từng ngày, đổi thay con tim anh từng ngày. Em mãi trong tim anh.